Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80 bắt đầu. Tựa hồ có chút không thích hợp. Nàng rõ ràng đối Tô Dương như vậy quan tâm, rõ ràng báo nhiều như vậy hy vọng trên người Tô Dương. Không quan tâm danh dự của mình, cũng phải cùng hắn ở chung, chỉ vì trông coi hắn, trông coi hắn hào hào tu luyện. Thậm chí, phụ thân sau khi chết, lưu lại một cái duy nhất ân tình, một cái cự đại giá trị ân tình. Nàng đều mang Tô Dương đến Lâm Châu, chuẩn bị đem nhân tình kia dùng trên người Tô Dương. Có thể Tô Dương lại, nàng thật hủy khuất, hủy khuất trái tim đều tại run rẩy. Có thể bắt đầu đi. Hoắc Hiên mở miệng nói, trong thanh âm chỉ còn lại nhàn nhạt hương vị. Bởi vì, hắn không muốn cùng một người chết nói nhảm nhiều như vậy. Không có ý gì, Tô Dương lựa chọn màu đen nguyên huyễn mũ giáp. Hắn là thật không có ngờ tới. Nói thật, hắn thật muốn cho Tô Dương cúp khom người. Tô huynh, ngươi vô địch, thật cho quỳ. Màu đen nguyên huyễn mũ giáp, còn là lần đầu tiên. Đây tuyệt đối là thần tiên tổ hợp a. Thần tiên chuyển thế đều được thê thảm vô cùng. Giờ phút này, đại sảnh bên trong tất cả mọi người cũng đều khóe miệng co giật muốn cứng ngắc. Đến cùng phải hình dung như thế nào đâu? Dù sao, chính là nhãn đều muốn mù. Gặp qua tên điên, chưa thấy qua loại này tên điên. Đây là điên đến để não người đều muốn sung huyết tình trạng. Cùng lúc đó, Tô Dương cầm lấy màu đen mũ giáp, từ trên xuống dưới nhìn một chút, đón lấy, hướng trên đầu của mình mang đi. Có thể mang một lát, vậy mà không có đeo lên. Tô Dương hơi xấu hổ. Tô huynh, cần đè lại bên trái. Sau đó, trước rồi, mới có thể đeo lên. Hoắc Hiên mở miệng nói. Lúc nói chuyện, thanh âm đều có chút run rẩy. Cho quỳ, thật cho quỳ. Nhìn Tô Dương kia hoàn toàn sẽ không bộ dáng, liền biết Tô Dương không chỉ là lần thứ nhất chơi quang não nguyên cơ, thậm chí còn là lần đầu tiên trông thấy quang não nguyên cơ. Thuần tiểu bạch a, loại này thuần tiểu bạch lần thứ nhất liền muốn khiêu chiến màu đen mũ giáp. Hoắc Hiên thậm chí đều có chút tự trách chính mình có phải hay không hẳn là yêu mến một chút thiểu năng. Còn cùng một cái thiểu năng đánh cược, sau đó lắc lư cái này thiểu năng đi chịu chết, không quá nhân đạo a. Bất quá, loại này tự trách theo sát liền biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Hoắc Hiên giáo một chút, Tô Dương rốt cục đeo lên màu đen mũ giáp. Tô Dương hướng phía nguyên cơ thương đi tới, nơi xa Đồng Lam đều đã run rẩy muốn sụp đổ. Tựa hồ đến giờ phút này, nàng mới hiểu rõ đến Tô Dương tại chính mình đáy lòng trình độ trọng yếu tựa hồ không chỉ là một tia tâm động, tựa hồ quan trọng hơn một chút. Có thể nàng ngăn cản không được, biết rõ Tô Dương đang chịu chết, đều ngăn cản không được. Nhìn xem trước đó Hứa Mộ đi ngăn cản Tô Dương liền biết. Có lẽ, nàng tiến lên ngăn cản, từ nay về sau hai người liền như hình đồng mạch nhân. Không chỉ có như thế, Tô Dương vẫn y như là sẽ còn kiên trì khiêu chiến. Ai, Trần Ngạc thở dài, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, Tô Dương ban cho muội muội Trần Ly tân sinh a. Hắn hận không thể cho Tô Dương vô số thù lao, cảm kích tới cực điểm, thậm chí muốn coi Tô Dương là làm huynh đệ sinh tử. Nhưng trước mắt, đại khái tỷ lệ, cái này vừa mới nhận huynh đệ sinh tử sẽ chết. Một bên Trần Ly đã sớm hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Rất nhanh, Tô Dương đi đến quang não nguyên cơ thương trước. Đó là cái gì? Tô Dương nhìn lướt qua quang não nguyên cơ thương ngoại tầng biên giới. Biên giới chỗ có một loạt nút bấm, hết thảy 9 cái. Bình thường mà nói, người tiến vào quang não nguyên cơ thương, kết nối não vực, mang theo màu đen mũ giáp. Như vậy, đối thủ của ngươi sẽ là một con 9 lần ngươi thực lực vân thú. Trọng điểm,